Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tam Quỷ. Về đến nhà, người trong nhà đã đều tại, Vương Duyệt Gia đang ngồi trong phòng khách sửa móng tay, dưới lòng bàn chân đệm lên liền là cái kia bao nàng cũng tính phát hiện. Bất kể thế nào giày vò này bao đều là sẽ không bẩn, xác thực nói. Lư đầu quỷ chính mình sẽ thanh lý bao thân, cho nên Vương Duyệt Gia liền càng thêm có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng này bao. Hạ Tiểu Trì nắm lồng chim hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Được rồi, lần này huynh đệ các ngươi ba tề tựu. Lư đầu quỷ thò đầu ra, sau đó bị Vương Duyệt Gia chân huân trước mắt một câu đố. Nói, lão đại ngươi cũng tới, thấy con lừa đầu xuất hiện. Anh Vũ một thoáng toàn hiểu rõ, cả giận nói, là ngươi nhà bán lão tử có đúng hay không? Ngươi cái lộn thiên con lừa quỷ, không có can đảm sợ hàng, bán lão đại tiện hóa, không có tình nghĩa đồ đần độn, lão tử muốn giết chết ngươi. Lư đầu quỷ kinh hãi, này thanh quỷ mặc dù thực lực mạnh, lại là cái không có đầu óc, từ ngữ lượng ít đến thương cảm. Lúc nào nhiều như vậy mắng chửi người từ, lại còn sẽ phép bài tỉ rồi. Thanh quỷ anh Vũ còn tại nhảy chân mắng. Theo lư đầu quỷ tổ tông 18 đời một đường ân cần thăm hỏi xuống tới. Ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Hàn đại danh lúc ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì thiên thiên cùng lão bà cãi nhau. Lão bà hắn là thiên bắc cái kia góc ra tới. Danh xưng lớn chém bớt. Dân phong dũng mãnh không nói, mắng chửi người từ ngữ lượng nhất là phong phú. Thanh quỷ tại Hàn gia những thời giờ này, quả thực cùng Hàn mẫu học không ít mắng chửi người con đường. Liền Vương Duyệt gia đều có chút chịu không được. Này phá chim cũng quá mở miệng nói bẩn đi. Để nó im miệng, được, Lạc Y gọn gàng mà linh hoạt đi bắt anh Vũ. So sánh Hạ Tiểu Trì, thanh quỷ càng sợ Lạc Y, hai cái cánh che, quả thực là không còn dám nhiều lời một chữ. Trong phòng, nữ quỷ cứ theo thế nào máy chơi game bên trong leo ra. Đối anh Vũ cười hắc hắc, nguyên lai còn có ngươi. Anh Vũ trừng mắt xem nữ quỷ y nguyên ngây ngốc cười. Sau đó chỉ thấy Hà Lai một cước đạp tới, nắm nữ quỷ đạp hồi trở lại trong màn hình. Hắn vậy mà có thể công kích đến già ba. Anh Vũ kinh hãi hồn cũng phi. Lúc này nó mới chú ý tới. Hà Lai tại dùng nữ quỷ chơi game. Mà Vương Duyệt ra thì dùng hết hai đồ lót chuồng. Lạc Y đang xoa nắm đấm xem chính mình. Anh Vũ trong lòng một mảnh mờ mịt. Này toàn ra đều là ai a? Được rồi, ngươi cùng các lão đại của ngươi đem lời nói rõ ràng ra đi. Hạ Tiểu Trì đã đối lư đầu quỷ nói, lư đầu quỷ liền đem tình huống hiện tại đại khái nói một lần. Cho nên, chỉ cần ta chịu quy thuận, liền không cần chết. Anh Vũ hiểu được, đúng vậy đúng thế, lư đầu quỷ gật đầu. Vậy thì tốt, ta quy thuận, này anh Vũ cũng là không có mảy may khí tiết. Lập tức bán mình, sau đó cười tủm tỉm xem Hạ Tiểu Trì. Ta đây liền cùng ngươi có được hay không? Không tốt, không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì vậy mà lắc đầu. Vì cái gì không tốt? Lão tử có thể là ba trong đó lợi hại nhất. Tinh thông huyễn thuật, bất tử khó diệt. Anh Vũ tức giận, liền lão tử đều hô lên. Hạ Tiểu Trì cho nó một bàn tay, cho nên mới khó mà nói. Y, chim của ngươi, Lạc Y Y tiếp nhận. Nhìn xem anh Vũ cũng không nói chuyện, chẳng qua là cười lạnh. Anh Vũ lạnh cả tim, biết xong, trong mọi người, nó sợ nhất vẫn là Y Y. Lúc trước một quyền kia băng diệt lực lượng, để nó đến nay khó quên. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền thuộc về ta, cùng tỷ trộn lẫn, có ngươi ăn ngon uống say. Lạc Y Y một bộ giang hồ giọng điệu, anh Vũ trả lời. Ta là chim, không thích hợp ăn có mùi vị thức ăn. Củi mục, Lạc Y bĩu môi. Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ tay. Tốt, Nếu trong nhà nhiều ba cái thành viên mới, vậy chúng ta này chuyện thứ nhất, chính là cho các ngươi đều lấy cái tên. Này chút quỷ cũng đều là có danh tự, chỉ bất quá dài dòng khó nghe, không phù hợp nhân tộc phát âm thói quen, cho nên muốn một lần nữa lấy. Hạ Tiểu Trì đầu tiên chỉ lư đầu quỷ nói, con lừa đầu từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi Xuân Lục. Nữ quỷ gọi Xuân Bích, có vấn đề sao? Con lừa đầu trong lòng mắng to, này tính là gì lấy tên? Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi là đang mắng lão tử con lừa ngốc sao? Làm sao tình thế so quỷ mạnh, nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cái kia nữ quỷ liền nói, ta trước khi chết có danh tự, gọi Đại Nhi. Hạ Tiểu Trì lúc này mới nhớ tới nàng là duy nhất người biến thành quỷ. Nữ quỷ này cũng là người đáng thương biến thành, tính tình cũng vẫn tính đơn thuần. Không giống con lừa đầu hư hỏng như vậy. Nghĩ như vậy, Hạ Tiểu Trì đến không đành lòng hố nàng, liền gật đầu đồng ý. Lại nhìn anh Vũ, ngẫm lại này anh Vũ là chỉ xỏa điều, liền nói, ngươi liền gọi ngu ngốc đi. Anh Vũ giận dữ hỏi, làm mau ta không gọi Xuân. Hạ Tiểu Trì an ủi nó, khắc là mãnh cầm, thích hợp ngươi. Anh Vũ mừng rỡ, đang phải đáp ứng, Lạc Yêu Yêu nói, không được, ngu ngốc quá khó nghe, dùng nó ban đầu tên, gọi Tiểu Linh. Anh Vũ hô to, không muốn, ta muốn gọi ngu ngốc. Hạ Tiểu Trì buông tay, ngươi xem, chính nó muốn gọi ngu ngốc. Lạc Y Y cũng nổi giận, ta chim ta làm chủ, im miệng, bằng không thì ta đánh. Hạ Tiểu Trì cùng xỏa điểu đồng thời im miệng. Vương Duyệt gia đã sửa xong móng tay. Xuân Lục cũng thật khó nghe, vẫn là gọi Đêm Lục đi. Lư đầu quỷ kinh hãi, cái kia không thành lừa hoang, cũng không tốt đến nơi đâu. Hạ Tiểu Trì nhìn mình lấy tên toàn bộ bị không, bà ngốc hợp vô phương thành hình, cũng chỉ có thể thở dài được rồi. Tiểu Linh, Đêm Lục cùng Đại Nhi, ba cái quỷ tên liền định ra như thế. Hôm nay Nhạc San San vẫn như cũ về muộn, ra ngoài ý định đưa nàng trở về lại là Ngũ Thiếu Kiệt, muốn đưa Nhạc San San về nhà người gần nhất tại xếp hàng. Ngũ Thiếu Kiệt Cường Long nghiền ép địa đầu xa, quả thực là theo tiền đại lão bản cùng Vinh Trấn Trưởng trong tay đoạt lấy đưa đón quyền. Hà Tinh xem Ngũ Thiếu Kiệt ánh mắt toàn bộ đều không đúng. Nhạc San San an ủi trượng phu, đừng lo lắng, ta cùng hắn liền nắm lấy tay, mặt khác không có gì, các ngươi lại còn kéo tay. Hà Tinh kích động co giật, là bắt tay. Nhạc San San uốn nắn hắn, từ vào phòng, tốt bọn nhỏ, hôm nay thế nào a? Tiểu Trì, ta nghe nói Thẩm Tâm Nhiễm hôm nay đưa ngươi một tấm nàng ngày mai buổi hòa nhạc khách quý khoán. Buổi hòa nhạc khách quý khoán. Vương Duyệt ra răng anh Kiệt đồng thời lại gần. Làm sao ngươi biết? Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Thiếu Kiệt nói, Hà Tinh bi phẫn, ngươi gọi hắn Thiếu Kiệt. Chớ khẩn trương, hắn tại truy Thẩm Tâm Nhiễm. Mặc dù chính hắn không thừa nhận, nhưng hắn điểm này tâm địa gian dảo, lão nương ta còn nhìn không ra. Nhạc San San cười lạnh, cuối cùng lời này nhường Hà Tinh thở phào. Biết hắn tâm tư không đúng, ngươi còn khiến cho hắn đưa ngươi. Có miễn phí xe sang trọng, vì cái gì không ngồi? Nhạc San San đương nhiên. Hà Tinh tâm nhét đấm ngực dậm chân, nữ nhân trượt chân liền là theo chiếm tiện nghi bắt đầu a. Giang Anh Kiệt cùng Vương Duyệt gia thì tiến đến Hạ Tiểu Trì bên người. Vương Duyệt gia hỏi, Thẩm Tâm Nhiễm vì cái gì đưa ngươi khách quý khoán? Giang Anh Kiệt nói, tốt đệ đệ nắm phiếu cho ta đi. Vương Duyệt gia nói, ta cũng muốn. Giang Anh Kiệt giận dữ, ta mở miệng trước. Vương Duyệt gia hỏi lại, cái này cùng người nào mở khẩu có quan hệ sao? Giang Anh Kiệt khẽ giật mình, đó cùng cái gì có quan hệ? Hạ Tiểu Trì liền nói, đương nhiên là cùng ta có liên quan rồi. Huynh tỷ hai người cùng một chỗ xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì nói, Có muốn không ta đấu giá đi? Các ngươi ra giá, ngươi trả giá cao được. Giang Anh Kiệt sợ run cả người. Luận thu nhập hắn không có Vương Duyệt gia cao a. Vương Duyệt gia suy nghĩ một chút, nói, ta đây ra mệnh giá giá 20%. Hạ Tiểu Trì giật nảy cả mình. Ngươi nói không sai chứ? Chẳng lẽ không phải là tràn giá 20% sao? Vương Duyệt gia lắc đầu. Ta cũng không phải nàng fan trung thành. Nữ nhân xem nữ nhân. Tại sao phải ra nhiều tiền như vậy? Hạ Tiểu Trì cả giận nói. Không phải phấn ngươi còn muốn phiếu. Miễn phí vì cái gì không muốn? Vương Duyệt gia vàng thật không sợ lửa. Liếc qua Giang Anh Kiệt. Ai biết ra tới cái đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh không góp sức nhường Giang Anh Kiệt. Kinh hỉ vô cùng. Ta ra 3 thành. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc. Ngươi không phải fan trung thành sao? Đúng vậy a. Giang Anh Kiệt gật đầu. Có thể nàng ra 2 thành. Ta tại sao phải nhiều hơn? Ta thao các ngươi đều tốt có đạo lý. Hạ Tiểu Trì vô cùng phẫn nộ. Không bán. Giang Anh Kiệt bất đắc dĩ. Quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng dùng nửa giá mua xuống. Bởi vì là tại Lương Câu Trấn mở buổi hòa nhạc. Địa phương nhỏ tiêu phí năng lực kém. Cho nên mặc dù là trước bài chỗ ngồi khách quý. Kỳ thật giá vé cũng không quý. Chỉ bán 1.800 khối. Hạ Tiểu Trì kiếm lời 900. Lại thêm hắn hôm qua theo A Quỷ nơi đó dọa dẫm tới 300 khối. 2 ngày tiền lời phá 1.200. Trong lòng vui vẻ không thôi. Tính toán tiền tiết kiệm. Lần này lại là muốn qua 3.000. Đối với một cái học sinh tới nói. Cũng tính một khoản tiền lớn. Càng không nói còn có theo A Quỷ nơi đó dọa dẫm tới 1 thanh linh thạch. Hắn không hiểu rõ giá thị trường. Còn không biết 1 khối linh thạch chân chính giá trị liền vượt qua hắn hết thảy tích xúc. Tâm tình thật tốt, luyện khởi công tới đều phá lệ thông thuận, vui sướng lực lượng tự cấp tự chủ. Đang luyện qua 1 vòng ám ảnh chỉ về sau, Hạ Tiểu Trì liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện A Quỷ cho hắn tiên môn công pháp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.